Chúa Tể Chi Vương, chương 1428, phá giải chớ chú, góc truyện audio.com, dưới ý chí của sinh mệnh thánh địa, hai tộc lập tức dừng lại chiến hỏa, quyết định nghị hòa. Nội dung chi tiết liên quan tới việc nghị hòa, lại còn cần phải thương thảo cặn kẽ. Lục Nguyên thần chủ, không biết sinh mệnh thánh địa có biện pháp nào giải trừ vong ngữ chớ chú hay không? Tộc trưởng linh tộc chợt gọi lại Lục Nguyên thần chủ đang chuẩn bị rời đi. Cổ vu tộc là chủng tộc cấm kỵ bài danh thứ hai trong thái cổ vạn tộc, tất cả thái cổ vạn tộc cũng đều biết rõ các loại bí thuật khủng bố của nó. Hiện tại nhị trưởng lão thân chúng vong ngữ chớ chú, tuy rằng linh tộc có biện pháp tạm thời áp chế nó xuống, nhưng lại không thể nào triệt để giải trừ nó. Nói cách khác, nhị trưởng lão sẽ có thể sống sót, nhưng các loại phương diện thực lực tu vi cũng sẽ từ từ chậm rãi trôi qua. Vong ngữ chớ chú, ánh mắt Lục Nguyên thần chủ khẽ ngưng động, cặp mắt bích lục sắc chợt nhìn chằm chằm trên người nhị trưởng lão. Giờ phút này, một cỗ lực lượng sinh cơ tinh thuần đột nhiên tiến vào trong cơ thể nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão có cảm giác một vài tiểu thương trên thân thể trong khoảnh khắc liền khép lại, ngay cả những thương tổn to lớn cũng nhanh chóng được chữa trị. Cùng lúc đó, tốc độ xâm thực của vong ngữ chớ chú cũng chợt chậm lại. Sau một hồi, Lục Nguyên thần chủ chợt đình chỉ vận chuyển sinh mệnh chi mâu. Không có biện pháp, Lục Nguyên thần chủ khẽ lắc đầu nói. Rất nhiều cao tầng linh tộc thoáng có chút thất vọng, mặc dù đối với kết quả này, bọn họ sớm đã có sở liệu. Nếu như sinh mệnh Chúa Tể Đại Nhân đích thân xuất thủ, nhất định sẽ có thể hóa giải được vong ngữ chớ chú. Những cường giả thần vương khác có lẽ cũng có thể. Lục Nguyên thần chủ bổ sung một câu. Sinh mệnh Chúa Tể, sắc mặt đại đa số các thành viên linh tộc khẽ chấn động, trong mắt mang theo thần sắc hướng tới. Sinh mệnh Chúa Tể là kẻ có được sinh mệnh thần mâu, một trong những chúa tể của thần vực man hoang. Nói hắn có biện pháp giải trừ vong ngữ chớ chú, tất cả mọi người đều hoàn toàn tin tưởng. Nhưng sinh mệnh Chúa Tể có ở sinh mệnh thánh địa hay không, bọn họ cũng đều không biết, thì càng đừng nói tới chuyện giá cả tốn hao để mời một vị Chúa Tể xuất thủ cứu chữa. Hắc hắc, bên kia chợt truyền ra tiếng cười lạnh nhàn nhạt của tộc trưởng Liệt Kim tộc. Liệt Kim tộc bọn chúng tổn thất một gã cường giả thần chủ, tuy rằng nhị trưởng lão của linh tộc cũng không chết, nhưng tiềm lực gần như mất sạch, hơn nữa còn không ngừng bị chớ chú dằn vặt. O không ô, đại chiến hai tộc cuối cùng cũng kết thúc, bên phía linh tộc giành được thắng lợi chung cuộc. Sau khi đại chiến kết thúc liền tiến vào thời kỳ nghỉ ngơi và hồi phục. Đại chiến hai tộc ảnh hưởng một địa phương vô cùng rộng lớn, tạo thành tổn thất thương vong vô số kể. Đầu tiên, linh tộc cần phải trọng chỉnh lại các thế lực trong phạm vi quản hạt. Mặt khác, linh tộc thu được một nửa lãnh thổ của Liệt Kim tộc còn phải tiếp quản, đồng thời tiến hành chỉnh đốn những thế lực trong địa phương này. Mà thời điểm hai tộc tiến hành chỉnh đốn, thanh danh của những người đại phóng quang thải công tích Trác Việt trên chiến trường cũng dần dần lan truyền ra. Trong số đó, có không ít người đã từng yên lặng vô danh, kết quả đã quật khởi trên chiến trường. Còn có một vài người đạt được kỳ ngộ nào đó, có lĩnh ngộ cấp tốc đột phá tu vi. Nhưng kẻ có danh tiếng vang, góc truyện audio.com, dội nhất tự nhiên chính là Triệu Phong. Giết chết vô số cao tầng của Liệt Kim tộc, đánh chết bán bộ thần chủ cực mạnh, lại càng đánh bại một vị Hỏa Vân thần chủ, xoay chuyển toàn bộ chiến cuộc. Mỗi một hạng vinh dự này cũng đều cực kỳ khó đạt được, huống chi Triệu Phong lại toàn bộ gom hết tất cả vinh dự này. Cộng thêm các loại sự tích trước đây của Triệu Phong, hắn đã trở thành một trong những người được chú ý nhất của toàn bộ Tử Linh vực. Cộng với khí chất dung mạo của hắn, lại càng khiến cho Triệu Phong trở thành nam thần trong lòng của vô số thiếu nữ trẻ tuổi trong Tử Linh vực. Triệu Phong vừa về tới linh tộc, một nàng nữ tử áo tím cao quý hoa lệ, phong hoa tuyệt đại đã trực tiếp phóng tới nghênh đón. Phong ca, ngươi đã trở về. Triệu Vũ Phỉ thản nhiên cười khẽ một tiếng, trong mắt tràn ngập thâm tình chân thành, thân thể mềm mại không khỏi phóng lên ôm lấy Triệu Phong. Trên thực tế, Triệu Phong từ sớm đã trở về linh tộc, nhưng hai người mãi vẫn không có cơ hội gặp nhau. Cảm thụ được thân thể mềm mại ấm áp trong ngực mình, trái tim Triệu Phong tràn ngập một cỗ cảm giác xúc động, khẽ mỉm cười một cái. Sau đó, hai người cùng tới chỗ ở của Triệu Phong. Vũ Phỉ, không ngờ tới ngươi lại đạt được truyền thừa của thần võ tộc A. Triệu Phong vui vẻ nói, mặc dù không biết Triệu Vũ Phỉ rốt cuộc đạt được truyền thừa như thế nào, nhưng trong hơn 10 năm này, tu vi của Triệu Vũ Phỉ đã từ cổ thần thất giai đột phá đến cổ thần bát giai đỉnh phong, hơn nữa cũng thập phần tiếp cận cổ thần cửu giai. Sau đó Triệu Phong mới biết được Triệu Vũ Phỉ không chỉ chiếm được công pháp truyền thừa của thần võ tộc, lại còn chiếm được một cái thần quốc của thần võ tộc, ở trong đó tu luyện chiến kỹ, tìm hiểu áo nghĩa, đề thăng tu vi đều có thể làm ít lợi nhiều. Đương nhiên, thần quốc tu hành bậc này cũng giống như trường bào thời không vậy, thời gian tu luyện bên trong cũng càng thêm đầy đủ. Ngoài ra Triệu Vũ Phỉ còn thu hoạch được không ít những thiên tài địa bảo có thể đề thăng tinh thần cảnh giới cùng ngộ tính. O không ô, một tháng sau, linh tộc đã khôi phục vận hành bình thường sau đại chiến. Cao tầng linh tộc còn tiến hành khen ngợi cùng tặng thưởng công khai cho những người có công tích chắc việt trên chiến trường ở trước mặt toàn bộ các thành viên linh tộc. Với công tích của Triệu Phong, không chút nào ngoài suy đoán, chính là được tuyên đọc cuối cùng trong danh sách công tích từ dưới lên. Triệu Phong trong đại chiến hai tộc lần này, giết chết 12 gã bán bộ thần chủ, trong đó kể cả kim trưởng lão của liệt kim tộc cùng vài gã bán bộ thần chủ cường đại. Thứ hai, tham dự chiến đấu đối kháng Hỏa Vân thần chủ, lại càng là một người đánh bại Hỏa Vân thần chủ cuối cùng trong quá trình đuổi giết lại có biểu hiện vượt trội, ngăn cản Hỏa Vân thần chủ bỏ chạy, khiến cho hắn vẫn lạc. Sau khi nhị trưởng lão tuyên đọc xong tất cả trong lòng cũng có chút rung động. Thật ra Triệu Phong vẫn còn rất nhiều công tích khác như giết chết vô số cổ thần cửu giai đỉnh phong, cổ thần cửu giai công phá các cứ điểm quan trọng nhưng bởi vì quá dài cho nên cũng chỉ tuyên đọc những điểm quan trọng nhất. Vô số thành viên bốn phương tám hướng đều toàn bộ nhìn chăm chú về phía Triệu Phong, trong mắt toát ra quang mang sùng kính cùng ước ao. Về phần khen thưởng, Triệu Phong được trực tiếp đề thăng tới cấp bậc trưởng lão, hưởng thụ rất nhiều. Cốc truyện audio.com, tư cách đặc quyền đãi ngộ còn có cấp cho các loại tài nguyên chân quý, đại lượng điểm cống hiến. Lúc ban đầu Triệu Phong cũng không thèm để ý gì tới những phần thưởng cùng điểm cống hiến đại chiến kia. Nhưng sau khi liệt kê xuống một trận, những chiến lợi phẩm cùng điểm cống hiến mà Triệu Phong tích lũy được cuối cùng cũng khiến cho hắn coi trọng. Giết chết 12 gã bán bộ thần chủ, Triệu Phong đạt được thần khí cực phẩm cũng có tới hơn 10 kiện, thần khí thượng phẩm lại càng nhiều đếm không hết, còn có rất nhiều tài nguyên, linh đan diệu dược, kỳ dị chân bảo gần như chất đầy cả không gian trữ vật của Triệu Phong. Cũng may Triệu Phong còn có diệt thế Hắc Long cùng với đội ngũ nô bộc trong mộng cảnh thái cổ, thành công toàn bộ giải quyết một vài thiên tài địa bảo không chút hữu dụng đối với hắn. Sau khi chỉnh lý xong tất cả, Triệu Phong bắt đầu bế quan tu luyện. Trong trận đại chiến này, Triệu Phong thỏa thích phát huy, gần như dốc hết thủ đoạn, lại càng đơn độc va chạm với thần chủ, thu hoạch khá nhiều. Sau khi sử dụng mấy món chân tài tu luyện, Triệu Phong liền tiến vào trạng thái tu luyện. Bởi vì nhiều lần vận dụng pháp tắc thời gian, cảm ngộ của hắn đối với thời gian cũng càng sâu hơn, thời gian áo nghĩa trực tiếp đột phá đến bát trọng. Các loại áo nghĩa còn lại đều có tăng tiến không nhỏ, duy chỉ có không gian áo nghĩa là vẫn như cũ dừng lại ở bát trọng đỉnh phong. Xem ra áo nghĩa cửu trọng viên mãn cũng không phải dễ dàng đạt tới như vậy. Triệu Phong cũng không quá mức cầu tiến, mặc dù nói không dễ dàng đạt tới như vậy, nhưng không gian áo nghĩa của hắn cũng đã thập phần tiếp cận cửu trọng. Một khi triệt để đạt tới cửu trọng, Triệu Phong liền trở thành bán bộ thần chủ rồi. Đồng thời với việc tham tu áo nghĩa, Triệu Phong cũng tiếp tục tìm hiểu chiến kỹ hỗn nguyên, nghiên cứu hoàn thiện đồng thuật của mình. Hừm, lực lượng bản nguyên của ta tựa hồ càng thêm tinh thuần. Triệu Phong cảm giác lực lượng bản nguyên của thần linh nhãn của hắn so với trước đây lại càng thêm tinh thuần hơn. Ý niệm khẽ tiến vào không gian thần mâu, khỏa ngân cầu mộng huyễn kia đang chậm rãi xoay tròn. Nhưng Triệu Phong lại phát hiện ra một điểm đáng ngờ. Hắn nhớ rõ, lúc ban đầu những đường cong đồ án nhãn mâu trên ngân cầu mộng huyễn chỉ là lượng sắc thuần túy. Nhưng hiện tại, những đường cong đồ án kia lại giống như những địa phương khác vậy, bao phủ lên một tầng màu sắc mộng huyễn, dị thường rực rỡ nổi bật. Màu sắc mộng huyễn kia gần như nhuộm khắp toàn bộ đồ án nhãn mâu, chỉ còn lại có một đoạn đường cong ngắn cuối cùng vẫn còn là màu sắc ban đầu. Cái này đến cùng là đại biểu cho cái gì? Trong lòng Triệu Phong thoáng có chút nghi hoặc cùng chờ mong. Năng lực của thần linh nhãn có thể nói là cực kỳ nghịch thiên. Đặc biệt vận dụng lực lượng bản nguyên, không ngờ lại có thể có năng lực mộng tưởng thành chân, từ không có khả năng hóa thành có khả năng. Ta cần nghiên cứu nhiều thêm một chút con đường vận dụng lực lượng bản nguyên của thần linh nhãn. Bỗng nhiên, Triệu Phong chợt nghĩ tới một đối tượng nghiên cứu tuyệt giai. O không ô, một ngày này, Triệu Phong chợt tìm tới nhị trưởng lão. Không biết tình huống vong ngữ chớ chú trong cơ thể nhị trưởng lão ra sao rồi. Triệu Phong thoáng có chút ân cần dò hỏi. Hai tuy rằng đã tạm thời bị chế trụ, nhưng chung quy cũng không phải là biện pháp. Nhị trưởng lão có, cốc truyện audio.com, chút khổ sở nói, đối với Triệu Phong, hắn cũng không cần thiết phải giấu giếm điểm này. Đúng rồi, qua một khoảng thời gian nữa, giao dịch trường thần quốc của thần vực Man Hoang sẽ cử hành một trận đấu giá hội đại hình, nếu như ngươi có hứng thú, đến lúc đó có thể đi nhìn xem một chút. Nhị trưởng lão tựa hồ như nghĩ tới điều gì, lập tức nói. Giao dịch trường thần quốc, Triệu Phong thật ra là lần đầu tiên nghe nói tới cái này, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, lần này hắn chủ động tìm đến đây, là có chuyện quan trọng khác. Nhị trưởng lão, có thể để cho ta xem một chút vong ngữ chớ chú trong cơ thể ngươi không? Triệu Phong lại nói sang chuyện khác, đây chính là mục đích lần này hắn đến đây, lấy vong ngữ chớ chú làm mục tiêu thí nghiệm. Mặt khác, hắn cũng có thể mượn cơ hội này hiểu rõ một chút vong ngữ chớ chú. Ngươi có biện pháp tiếp xúc vong ngữ chớ chú sao? Sắc mặt nhị trưởng lão cực kỳ chấn động, hai mắt mờ trừng trừng nhìn chằm chằm Triệu Phong. Triệu Phong vô duyên vô cớ nói tới cái này, hắn dĩ nhiên đã nghĩ tới phương diện này rồi. Nhưng vừa nghĩ tới cái này, hắn liền cảm thấy có chút không có khả năng. Không dối gạt ngài, năm xưa vãn bối cũng từng trúng qua loại chớ chú này, về sau chỉ đành phải thông qua đoạt xá trọng sinh mới có thể thoát khỏi vong ngữ chớ chú. Tuy là nói như thế, nhưng vãn bối cũng có thấu hiểu nhất định đối với loại chớ chú này. Triệu Phong khẽ mỉm cười một cái, nhị trưởng lão nghe Triệu Phong nói hắn từng trúng qua vong ngữ chớ chú, sắc mặt càng thêm kích động nhưng sau đó lại hòa hoãn xuống. Đoạt xá trọng sinh cũng không coi là biện pháp gì tốt đối với nhị trưởng lão mà nói cũng không thực dụng cho lắm. Tốt, vậy hãy để cho ngươi thử xem, nhị trưởng lão gật đầu đáp ứng. Triệu Phong từng trúng qua vong ngữ chớ chú, đối với nó khẳng định cũng có sự thấu hiểu nhất định. Hơn nữa trong lòng nhị trưởng lão cũng ôm một chút hy vọng. Trong mật thất nhị trưởng lão khoanh chân ngồi xuống, tả mâu Triệu Phong khẽ bắt đầu vận chuyển, hoàn toàn thấu thị một bộ phận thần thể của nhị trưởng lão. Huyết mạch nhãn đồng của kẻ này, đến cùng là có lai lịch gì? Nhị trưởng lão cảm thụ được khí tức như có như không trong tà mâu Triệu Phong, trong lòng không khỏi suy tư. Mà Triệu Phong thì lại hết sức chăm chú quan sát vong ngữ chớ chú trong cơ thể nhị trưởng lão. Chỉ thấy vô số những tia máu hắc quang nhỏ bé không đáng kể kia đã trải rộng mỗi một phân tấc trong thân thể của nhị trưởng lão. Đồng thời Triệu Phong còn phát hiện một cỗ lực lượng thâm hậu cường đại dị thường đã chấn áp đám tia máu hắc quang kia, ngăn cản chúng tiến thêm một bước ăn mòn. Không biết năng lực thần linh nhãn của ta có thể có hiệu quả đối với vong ngữ chớ chú không? Tâm thần Triệu Phong không khỏi có chút kích động, sự đáng sợ của vong ngữ chớ chú cho dù là thái cổ tộc bài danh đệ nhất trong thái cổ vạn tộc cũng hết sức kiêng kỵ. Mà thủ đoạn giải trừ loại nguyền rủa này vừa cực ít lại thập phần hà khắc. Tả mâu Triệu Phong nhìn chằm chằm trên một phần nhỏ tia máu hắc quang nào đó trong cơ thể nhị trưởng lão. Những tia máu hắc quang kia thập phần nhỏ bé, nếu không phải là thần linh nhãn của Triệu Phong, người khác sợ rằng cũng khó có thể thấy được. Biến mất, Triệu Phong thôi động lực lượng bản nguyên, trong lòng chỉ có một cái ý niệm mãnh liệt như vậy. Ông, trong không gian, gocchuyenaudio.com, thần mâu, khỏa ngân cầu mộng huyễn mạnh mẽ chấn động, một cỗ quang vụ mộng huyễn đột nhiên rót vào trong thiên địa hư vô. Thoáng chốc địa phương tầm mắt Triệu Phong đang nhìn chằm chằm, đám tia máu hắc quang nhiều đếm không hết kia đã phủ kín một tầng thải sắc mộng huyễn. Sau một khắc một sợi tia máu hắc quang thật nhỏ đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, càng nhiều tia máu hắc quang hơn chợt trực tiếp biến mất. Nhưng lực lượng bản nguyên trong thần linh nhãn của Triệu Phong cũng đang nhanh chóng trôi qua. So với đám tia máu hắc quang vô cùng vô tận trong cơ thể nhị trưởng lão, mấy sợi đã biến mất kia có thể nói là không chút đáng kể. Nhưng thân là cường giả thần chủ, nhị trưởng lão cũng đều cực kỳ rõ ràng đối với bất kỳ một chút biến hóa rất nhỏ nào trong cơ thể mình. Thời điểm hắn cảm giác được trong thần thể có một phần nhỏ như chút được gánh nặng tỏa sáng sinh cơ bừng bừng, trong cặp mắt hắn nhất thời hiện lên một đạo tinh quang. Cách chương.